Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 233, kế tiếp. Chính là ngươi, trong khoảnh khắc, vô tận lôi điện bắt đầu khởi động ngưng tụ. Cái thiên kiếp này chi lực đúng là nhanh chóng biến lớn. 10 trượng, 100 trượng, ngàn trượng, 3.000 trượng, 3.000 trượng thiên kiếp chi lực. Phảng phất là một đoàn kiếp vân, trong đó truyền ra kinh người hủy diệt khí tức, mặc dù là trong lòng có tự tin đánh chết Thanh Lâm Chân Vô. Da mặt cũng là hung hăng run bỗng nhúc nhích, đáy lòng sinh ra kiêng kỵ. Giả thần giả quỷ, Chân Vô hừ lạnh, thủ trưởng cuốn tầm đó, một thanh trường thương xuất hiện. Cái này trường thương toàn bộ thân súng, chính là dùng long thể khác. Cũng không phải là thẳng tắp, mà là uốn lượn, hắn thượng lóe ra tươi đẹp hỏa hồng chi sắc, cái kia mũi thương chỗ, càng là thoạt nhìn cũng không sắc bén, mà là một cái long đầu. Nhưng là, cái này chui trường thương chính giữa, nhưng lại truyền ra cực kỳ hơi thở sắc bén, làm như có long ngâm ở trong đó quanh quẩn, xem xét tựu không phải là phàm vật, Chân Vô bắt lấy trường thương. Cước bộ đạp mạnh, đi thẳng tới cái thiên kiếp này chi lực trước mặt, trong tay trường thương hung hăng vỗ, cái kia long đầu bỗng nhiên biến lớn, hình như có linh tính, như đang sống, mở ra miệng rộng liền đối với cái thiên kiếp này chi lực cắn nuốt đi qua. Càng là tại lúc này, Đào Quan cũng là ra tay, cái kia cũng không tiêu tán kim sắc thủ trạc, sau vòng tay, lần nữa đè xuống. Hơn nữa tại đè xuống trong quá trình, nhanh chóng nhỏ đi, làm như muốn đem Thanh Lâm cho bắt đầu phong tỏa. Chân Oánh cũng không do dự, hắn trong cơ thể cái kia hiếm thấy đặc thù thủy thuộc tính nguyên lực nổ vang mà ra. Hóa thành một thanh tinh lam sắc mảnh kiếm, hắn cước bộ điểm nhẹ hư không, ngay lập tức đi vào Thanh Lâm sau lưng, hướng hắn ngực đâm ra. Oanh! Ba đại cường giả đồng thời ra tay, kinh thiên động địa, cái kia hóa thành long thể trường thương đâm vào thiên kiếp chi lực chính giữa. Lập tức bộc phát ra ngập trời hủy diệt gợn sóng, cái này gợn sóng chấn động hư không, xé rách hết thảy, tại tiêu tán thời điểm, đem cái kia Chân Vô, hung hăng chấn lui ra ngoài. Cùng lúc đó, Đào Quan thủ trạc, sau vòng tay, hàng lâm. Dĩ nhiên đã đến Thanh Lâm đỉnh đầu, Thanh Lâm thần sắc không thay đổi, tay phải ngón trỏ nâng lên, hướng cái kia thủ trạc, sau vòng tay, có chút một điểm, định, dùng Thanh Lâm hôm nay tu vi, cho đến định trụ thiên diệt cảnh công kích, thật sự là quá mức miễn cưỡng, nhưng đúng là vẫn còn có như vậy một cái chớp mắt, lại để cho cái này thủ trạc, sau vòng tay, xuất hiện dừng lại. Thì ra là cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm một ngụm máu tươi phun ra, là cái kia định thân thuật cắn trả, làm cho hắn trong cơ thể xuất hiện thương thế, nhưng thương thế kia thế, Thanh Lâm căn bản là mặc kệ, ở đằng kia thủ trạc, sau vòng tay, dừng lại một cái chớp mắt, bỗng nhiên quay đầu, hắn ánh mắt lạnh như băng trực tiếp khắc sâu vào Chân Oánh đáy lòng. Định! Liên tục hai lần định thân thuật, lần thứ hai là định trụ Chân Oánh thân ảnh. Chân Oánh sắc mặt đại biến, nàng tâm niệm năng động, khả dĩ suy nghĩ, nhưng chính là thân ảnh, tại thời khắc này bị giam cầm ở hư không chính giữa. Đây là cái gì thuật pháp? Chân Oánh song mâu trừng lớn, Thanh Lâm thân ảnh tại hắn trong đôi mắt nháy mắt phóng đại. Nàng đáy lòng run lên. Rốt cục minh bạch, Thanh Lâm ra tay cũng không phải là không có mục tiêu. Mà mục tiêu này, liền là mình, người này tâm ngoan thủ lạt, liều mạng trọng thương, cũng muốn giết ta. Chân Oánh đáy lòng nhấc lên hoảng sợ, nàng là thánh vực cảnh. Cái này định thân thuật tại hắn trên người, cũng tối đa tiếp tục một giây thời gian. Nhưng chỉ có cái này một giây, liền quyết định nàng mệnh vận. Oanh, Thanh Lâm thân ảnh nháy mắt tới, hắn đi vào Chân Oánh trước mặt thời điểm, định thân thuật đã triệt để mất đi hiệu lực. Ngươi muốn giết ta? Chân Oánh sắc mặt đại hàn, cái kia tinh lam sắc mảnh kiếm thẳng đến Thanh Lâm, song mâu chính giữa càng là tuôn ra hiện ra vô tận sát cơ. Có thể không chờ nàng cái kia mảnh kiếm đâm trung Thanh Lâm, Thanh Lâm sau lưng đế thần hư ảnh bỗng nhiên bay lên, đế thần không gian càng là trực tiếp triển khai. Thanh Lâm lòng dạ biết rõ, định bất trụ Chân Oánh thời gian quá dài, hắn thi triển định thân thuật thực sự không phải là vì muốn dùng cái này đánh chết Chân Oánh, chỉ là vì hạn chế nàng ly khai. Đế thần không gian bày ra, làm cho Chân Oánh động tác có chút dừng lại. Hắn song mâu chính giữa lập tức tuôn ra hiện ra một vòng mờ mịt. Nàng tựa hồ muốn giãy giụa, nhưng này giãy giụa càng ngày càng yếu, cuối cùng nhất hóa thành khôi lỗi. Thanh Lâm không chút do dự lao ra, thủ trưởng trực tiếp đập trung Chân Oánh đầu lâu. Hắn thân thể bịch một tiếng nổ bung, càng là tại nổ bung thời điểm, Thanh Lâm thủ trưởng cuốn, Chí Tôn Tiên xuất hiện, oanh một tiếng oanh kích tại Chân Oánh nguyên thần phía trên. Ba tương đương, cực kỳ vang dội thanh thúy tiếng vang truyền ra, Chân Oánh nguyên thần lập tức tan rã. Thanh Lâm vung tay lên, đại đế lục lập tức vận chuyển, cái kia ngập trời linh nguyên tại đầu của nó đỉnh hóa thành vòng xoáy, quán chú mà xuống, cơ hồ chỉ là một cái chớp mắt, Thanh Lâm trên người hoàng uy ầm ầm mạo tăng, đó là một loại đột phá, theo tinh hoàng cảnh sơ kỳ đột phá đến trung kỳ khí tức. Trước khi Thanh Lâm đã cắn nuốt trên vạn người linh nguyên, sớm đã đạt đến tinh hoàng cảnh sơ kỳ đỉnh phong, giờ phút này đột phá có thể nói là nước chảy thành sông. Loại này đột phá cũng không có làm cho Thanh Lâm có chút dừng lại, mà lại bởi vì đột phá, đại đế lục vận chuyển nhanh hơn rất nhanh, càng thêm điên cuồng. Một đoạn thời khắc, Thanh Lâm trong cơ thể một vòng tinh lam sắc hào quang hiển hiện, hắn hiển hiện nháy mắt, Chân Oánh nguyên thần cũng là triệt để biến mất tại ở giữa thiên địa. Cái kia tinh lam sắc quang mang là được Chân Oánh đặc thù thủy thuộc tính nguyên lực, chỉ là cái này nguyên lực giờ phút này còn nhỏ, chưa đủ ngón tay, chỉ có thủy thuộc tính nguyên lực tiếp tục dung nhập mới có thể làm cho hắn tăng trưởng. Nhưng đây đối với giờ phút này Thanh Lâm mà nói, vậy là đủ rồi. Hết thảy đều là phát sinh ở trong nháy mắt, đem làm Thanh Lâm tự đế thần không gian chính giữa đi ra thời điểm, Chân Oánh đã vẫn lạc tại ở giữa thiên địa. Ngươi giết muội muội ta? Chân Vô Song mâu lập tức trở nên đỏ lên, hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra chính mình ba người đồng thời ra tay, Thanh Lâm tại không có thi triển cái kia cửu thải mũi tên dài dưới tình huống còn có thể giết chết một cái thánh vực cảnh, khí tức của hắn lại tăng trưởng tinh hoàng cảnh trung kỳ. Đào Quan cau mày, đục ngầu song mâu chính giữa có khó giấu khiếp sợ cùng hoảng sợ. Cái này đột phá là trong chiến đấu đột phá hay là cắn nuốt Chân Oánh đột phá? Nếu là người phía trước, Đào Quan cũng không kỳ quái, có thể nếu là thứ hai, hắn không thể không kinh hãi. Hắn sống hơn 1000 năm, tu luyện đến thiên diệt cảnh, còn chưa từng nghe nói có người dùng thôn phệ người khác tu vi tiến hành đột phá. Liên tưởng đến trước khi Thanh Lâm giết Minh Nguyệt Tông nhiều đệ tử như vậy, mà lại vượt sát khí tức càng là cường hoành, càng là tại Thanh Lâm đỉnh đầu có vô số huyết vụ bị cắn nuốt, ngươi đây là cái gì yêu pháp? Đào Quan bỗng nhiên mở miệng quát. Thanh Lâm cũng không để ý tới, mà là ngẩng đầu nhìn xem đôi mắt huyết hồng lộ ra kinh thiên phẫn hận Chân Vô, lạnh như băng nói, kế tiếp chính là ngươi, tạp chủng. Chân Vô gào thét, hắn trong tay long thân dài thương súng thẳng đến Thanh Lâm mà đến, thân ảnh càng là gào thét chính giữa cuốn động phong bạo, quyền đầu oanh ra thẳng hướng Thanh Lâm thiên linh. Thanh Lâm đứng thẳng hư không, ngóng nhìn thẳng đến chính mình mà đến chân vô, cho đến cái kia trường thương tới gần trước mặt mình, cũng căn bản cũng không có bất luận cái gì động tác. Phốp, trường thương không hề nghi ngờ đâm vào Thanh Lâm ngực, trực tiếp xỏ xuyên qua mà ra. Thanh Lâm phun ra máu tươi, thần sắc tái nhợt, hiển nhiên cái này trường thương đâm vào, làm cho hắn thân thể nhận lấy thật lớn bị thương. Nhưng này bị thương, nếu là người bên ngoài chắc chắn tu vi hạ thấp, nhưng đối với Thanh Lâm mà nói, có hóa tôn quả tồn tại, không sợ nhất, tựu là thân thể bị thương. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.